Kiếp Thiên Vận, chương 9, Hoàng Sợ Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hắn về sau vốn nên là cái trung thực nông dân, lại chết oan chết uổng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh mịch tiểu nghĩa thôn, chim bay giống như là tuyệt tích đồng dạng, ta cùng Úc Tiểu Tuyết tại nghĩa địa trong ngồi rất lâu, cuối cùng thương lượng quyết định đem Trương Nhất Đản chôn. Mà lại chuyện quỷ dị như vậy cầm đi báo cảnh, căn bản liền sẽ không có người tin tưởng, dựa theo chương trình, hắn sẽ cho pháp y giải phẫu, di thể nhận hết giày vò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bụi về với bụi, đất về với đất, Trương Nhất Đản đủ đáng thương, là nên cho hắn phúc thân đất vàng, tiễn hắn nhập táng. Ta cầm người khác nhét vào mộ hoang bên cạnh vứt bỏ quốc, bắt đầu cho Trương Nhất Đản đào mộ, chiếu thời cổ quy củ, 30 tuổi không đến liền chết thanh niên, là không được dùng quan tài, tùy ý cuốn cái chiếu rơm, đêm khuya liền muốn qua loa chôn, hạ thổ trước, còn muốn tại trên thi thể để lên một khối đá, phòng ngừa hắn oan hồn không thể đi ra quấy phá hại người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ tảng đá ta cũng không có ý định thả, bởi vì Trương Nhất Đản căn bản không có hồn, cho bà ngoại phong hồn phù cây kéo đâm qua, hồn đã sớm cho đánh tan. Mà lại tiểu nghĩa thôn phong thủy đã bị phá, quỷ sai vào không được, Trương Nhất Đản chết quỷ sai coi như biết cũng không có cách nào đến khóa hồn, bỏ lỡ cầu nại hà thời gian, đó chính là cô hồn dã quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi là ai? Ai bảo ngươi chôn người? Đều cho ta giơ tay lên. Ngay tại ta đào hố vùi lấp Trương Nhất Đản thời điểm, hai cảnh sát trang điểm người vội vã theo tiểu nghĩa thôn bên ngoài chạy vào, bên trong một cái trung niên cao lớn cảnh sát còn rút súng, lên đạn, nhắm ngay ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có súng kia là cảnh sát hình sự. Một cái khác tương đối tuổi trẻ mặc dù không có súng, thoạt nhìn như là hiệp cảnh, nhưng cũng lấy ra còng tay hướng ta đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trương, ngươi cẩn thận một chút, cái này tiểu nghĩa thôn người đều có chút bàng môn. Cảnh sát hình sự không hổ là kẻ già đời, nhìn thoáng qua tử tướng kinh khủng Trương Nhất Đản, liền biết chuyện lần này rất không thích hợp. Ta không có phản kháng, bởi vì súng chính ngắm lấy ta, Úc Tiểu Tuyết rất sợ hãi, toàn thân run rẩy. Một màn này chỉ nên xuất hiện tại trên TV, thật không nghĩ chính nàng có một ngày có thể gặp được cái này không cho cảnh sát bắt qua không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia hiệp cảnh đừng nhìn có chút hơi mập, động tác lại đã trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tam hạ lưỡng hạ liền đem ta theo ngã xuống đất, sau đó răng rắc vài tiếng đem ta phản còng lại, còn nhìn như nhẹ nhõm đem ta nhấc lên. Mà nhìn thấy Úc Tiểu Tuyết dáng dấp tiêu chí trung thực, hắn ngược lại là không dám chân tay lóng ngóng, lấy ra chói người nhựa plastic dây băng, đem Úc Tiểu Tuyết cũng buộc lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đội, ta nhìn giống hai người bọn họ nam vì tranh đoạt cô gái này, ra tay đánh nhau, náo loạn án mạng, lần này chúng ta có tính không lập công. Họ Trương hiệp cảnh ha ha cười lên, đẩy ta một cái, ta lập tức quỳ rạp xuống đất. Ngươi tên là gì, người chết kia thế nhưng là ngươi giết. Họ Hoắc cảnh sát hình sự khẩu súng lui thân, không có trả lời hiệp cảnh, ngược lại chất vấn tới ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, người không phải ta giết, thôn trong trước mấy ngày lên cổ quái truyền nhiễm tính cảm cúm, bị bệnh đều là trước cảm mạo sau ho ra máu, sau đó liền chết, các ngươi có thể hảo hảo tra một chút ta nói rất đúng không đúng. Ta thành thật trả lời, đối đem ta đẩy ngã hiệp cảnh sinh ra một tia buồn bực ý thật. Hoặc họ cảnh sát hình sự bất động thanh sắc hỏi, liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện thôn xác thực âm trầm, giống như là không có nhân khí đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảnh sát hình sự làm vài chục năm, sự tình gì chưa thấy qua, thôn trong có người hay không, dấu chân có phải là hôm nay, đã từng có người hay không ra khỏi thôn, khoảng thời gian này trong thôn hẳn là có người linh tinh, trong dấu vết một chút liền có thể nhìn ra. Cảnh sát hình sự lần nữa nắm chặt súng ngắn, bày động tác. Trương Khai Phú, chúng ta đi xem một chút, có phải hay không là hắn nói như vậy, nhiều như vậy gia đình, nếu như đều chết hết kia là khu quản hạt đại sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Khai Phú hiệp cảnh sững sờ, trong lòng liền đả cổ, đây chính là bệnh truyền nhiễm, cáo mượn oai hùm hắn vẫn được, nếu quả như thật toàn thôn nhân đều cái này tử trạng, đừng nói lây bệnh sẽ chết, chỉ riêng dọa liền phải đem hắn hù chết. Hoắc Thúc, kia là bệnh truyền nhiễm, nếu không ta hay là không vào thôn, mang theo hắn hai cái về trước đi, kêu lên tiếp viện lại đi vào. Trương Khai Phú nắm lấy phía sau lưng của ta nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ hắn lại gọi thúc ta quất ngươi. Cha ngươi đem ngươi giao cho ta, không phải tới làm hỗn thế giới. Chúng ta là cảnh sát, không phải lưu manh. Chính ngươi nhìn xem điện thoại có hay không tín hiệu. Hoắc Đội giơ chân lên liền cho Trương Khai Phú một chân, liền ra hiệu Trương Khai Phú đè ép ta cùng Úc Tiểu Tuyết vào thôn. Đi vào, các ngươi sợ là sẽ phải hối hận. Ta nói chuyện nói một câu, lại cho Trương Khai Phú đạp một chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ít mẹ hắn hù dọa lão tử, lại nói lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Trương Khai Phú thu hồi điện thoại, hung hãn nói. Hiệp cảnh đại bộ phận đều là tại bản địa trong thôn đưa tới cộng tác viên, giao thiệp rộng, nhưng cũng không có trải qua cảnh sát trường học, khó tránh khỏi mang theo thôn bá hương bá vô lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Khai Phú, ngươi còn đánh người, mẹ hắn không muốn làm. Hoắc Đội nhổ nước miếng, lau cánh tay liền muốn đi lên đánh hắn. Trương Khai Phú chen lấn khuôn mặt tươi cười, né tránh thuận tay đẩy truyền lấy chiều ta thôn trong áp đi, mà Trương Nhất Đàn thi thể liền ném ở nơi đó, dù sao hiện tại gần đây không có người nào, hắn cũng không sợ phá hư hiện trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi nói chúng ta sẽ hối hận. Sau cái gì hối hận? Trên sườn núi tang lễ là Chu Tiên gia ai? Hoắc Đội cũng coi là bản địa thông, bà ngoại sự tình hắn chỗ nào sẽ không rõ ràng, xem xét trên sườn núi giống như là có việc tang lễ, lập tức liền có chút bất tường dự triệu. Chu Tiên bà bản thân nàng, ta thản nhiên nói, bà ngoại họ Chu tên chưa hề nói qua, ta lúc đi học ra trường ký tên, đều viết Chu Tiên, thẳng đến cho bà ngoại vội về chịu tang về sau ta mới biết được nàng gọi Chu Anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T, Hoắc Đội ngược lại hút miệng khí lạnh trong mắt tả hữu xem xét địa hình tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không tiến thôn. Chu Tiên bà ở tả hữu gần thôn nổi danh cũng không phải một hai ngày, mà là mấy chục năm, hắn một cái đội cảnh sát hình sự đội trưởng nếu như cũng không biết kia cũng coi là toi công lăn lộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta bốn người đi đến tư cầu trước đột nhiên liền có khí lạnh phảng phất theo gầm cầu dòng suối đánh tới, tâm ta hạ không khỏi hơi kinh ngạc hiện tại thế nhưng là ban ngày, làm sao còn có nồng như vậy liệt âm khí. Đến qua tư cầu thời điểm Úc Tiểu Tuyết toàn thân bắt đầu run rẩy, bởi vì nàng giống như ta, đều thấy được dưới cầu dị trạng, thậm chí lỗ tai còn có cỗ tê dại cảm giác lắng nghe phía dưới, giống là có người đang nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chú ý nhìn về phía Hoắc Đội cùng Trương Khai Phú hai tên cảnh sát, bọn hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì dáng vẻ. Bất quá đi đến giữa cầu lúc Trương Khai Phú nở nụ cười gằn, nhìn về phía ta. Ha ha, còn nói người trong thôn đều chết hết, ngươi bà chẳng lẽ không nghe thấy à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta liền giống như là nhìn người chết nhìn về phía Trương Khai Phú, trong lòng lại thở dài, tới. Hoắc Đội nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng phát giác không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn chết cũng đừng nhìn về phía gầm cầu. Ta lạnh lùng cảnh cáo Hoắc Đội, dù sao cái này cảnh sát hình sự trước đó ngăn cản qua kia hiệp cảnh muốn đánh ta. Hoắc Đội ngơ ngác một chút, nhìn chằm chằm ta tựa hồ tướng theo ta trong hai mắt nhìn ra cái gì tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngàn đóa hoa, vạn đóa hoa, bồng bềnh phiêu nhiều sái. Chồng nha chồng, đống tuyết người, không sợ lạnh, không sợ đông lạnh. Chính ngươi mẹ hắn nghe một chút này một đám hài tử ở đằng kia. Trương Khai Phú hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn cái này khẩu đục ngầu nước bọt đem kích động lên, hướng phía bốn phía tán đi, liền biết Trương Khai Phú là sắp xong rồi. Người nước bọt có trừ tà tác dụng, có đạo cao nhân áp xúc lên dương khí ói một miếng nước bọt đều có thể đem quỷ bị phòng, Trương Khai Phú mặc dù không phải cao nhân, nhưng một miếng nước bọt vẫn là khơi dậy phía dưới đám kia, đồ vật hung tính âm khí bị đẩy ra về sau, dưới sông mặt âm khí chỉ một thoáng liền cuốn bắt đầu chuyển động, lấy càng thêm uy mãnh thanh thế hướng phía chúng ta đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn gầm cầu, Hoắc Đội một cái liền phải đem hắn giữ chặt lại không nghĩ rằng Trương Khai Phú giống như ma, nhìn đến phía dưới đồ vật sau liền hồ tay loạn chân. hai mắt trừng trừng nắm lấy cầu hàng rào giãy giụa, mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, đầu càng là lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cuồng lắc lắc, cuối cùng phảng phất phát như bị điên, nhảy xuống cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoắc Đội căn bản kéo không ngừng hắn, bất quá hắn cũng không phải là người mới ấu chim non, lập tức liền cho súng ngắn lên nòng, hướng phía bầu trời bắn 3 phát. Súng vang lên có thể hoảng sợ quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn ta còn tưởng rằng hắn muốn nổ súng bắn người, nhưng nhìn xem tiếng vang đánh tan âm khí, liền biết cái này Hoắc Đội không phải người bình thường, đối quỷ thần âm hồn vẫn là biết một chút. Bất quá ngươi Hoắc Đội cũng không thể loạn mở 3 phát a, cái này không phải hoàng sợ quỷ, đây là báo tang nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, trong chốc lát chính là vô số âm quỷ theo trong sông ló đầu ra đến, trực tiếp đem rớt xuống trong sông giãy giụa không thôi Trương Khai Phú kéo vào trong nước. Ngay tại Hoắc Đội dọa đến sắc mặt trắng bệch thời khắc, thôn ngoại tới một nam một nữ, nữ tử một tay cầm đồng tiền kiếm, một tay cầm sắt chuông, một bên niệm chú, một bên vạch kiếm đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam hình dáng cao lớn thô kịch tương đương rắn chắc mấy bước liền chạy tới trên cầu, trên tay một cái tiền giấy liền vẩy hướng về phía đáy sông, cũng lấy ra một túm hương, nhóm lửa cắm vào trên cầu. Qua đường chư vị, vàng bạc nhận lỗi, đốt hương mượn đường, mời nâng cao hạ quý tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dứt lời, nam tử liền nhảy xuống sông, không đến thời gian mấy hơi thở, liền đem Trương Khai Phú giống như là kéo chó chết lôi tới. Hoắc Đội ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, nhìn xem nam tử nói không ra lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp cầm kiếm dao chuông, cũng đi theo đến Trương Khai Phú bên người, sau đó thanh kiếm chống đỡ tại Trương Khai Phú trên trán, nói. Thái thượng chi sắc lệnh, lên mời ngũ phương ngũ đế, hạ mời chém quỷ đại tướng, phàm âm hồn dã quỷ, đều không đến lâu ngừng. Bách giải đi, như pháp lệnh, đình đương một vang, Trương Khai Phú tỉnh lại, nữ tử lộ ra mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt nhìn Trương Khai Phú trên mặt nhàn nhạt hắc khí đi mà quay lại, lại nhìn mắt dưới gầm cầu vốn mở ra đường lần nữa khôi phục nguyên dạng, ta mi tâm nhíu lại, nhịn không được liền nhắc nhở còn ngồi xổm ở kia xem xét Trương Khai Phú nữ tử. Mau rời đi hắn đã không được, khỏe mạnh nam tử đối ta lộ ra một tia cười lạnh tựa hồ có chút khinh thường dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nữ tử mặc dù không có cùng nam tử đồng dạng chế giễu ta, nhưng rõ ràng lắc đầu cười dưới, phảng phất nói với ta căn bản không để trong lòng, hoặc là cũng là đối với mình pháp thuật có rất mạnh tự tin đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có chút bất đắc dĩ, bất quá người chết không phải ta chết, lão tử còn bị người còng đâu, làm gì đi để ý nàng, cái này còn không có hai cái đại nam nhân a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghĩ đến không sai, Trương Khai Phú sau khi tỉnh lại, khóe miệng chảy khẩu dịch lộ ra tà tà cười, sau đó hai mắt trong nháy mắt chừng đến cùng chuông đồng đồng dạng lớn, duỗi ra hai bàn tay to, sét đánh không kịp bưng tay nắm nữ tử gầy yếu cổ. Trương Khai Phú như bị điên gắt gao bóp lấy, cơ hồ là trực tiếp kéo người liền đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử hai chân cách mặt đất giãy giụa cũng không thể rơi xuống, vô luận nàng làm sao bản năng cầm kiếm đâm Trương Khai Phú con mắt đều không thoát khỏi thân. Khỏe mạnh nam tử cũng sừng sốt một chút, bất quá lập tức liền bỗng nhiên từng quyền liều mạng đánh về phía Trương Khai Phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trương, mau dừng tay, Hoắc Đội cũng nhào tới, muốn kéo ra Trương Khai Phú hai tay, nhưng mà tấm kia mở dầu không biết khí lực ở đâu ra thế mà chết cũng không buông tay, bóp đến nữ nhân hai mắt trắng dã, đỏ thắm đầu lưỡi cùng nước bọt đều phun ra. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách Trương.